cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn chộp. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31 thằng quỷ tề giật Minh này. Nếu không phải sợ đánh không lại hắn thì tôi đã thụi cho hắn một đấm rồi. Có còn để tôi sống nữa không? Cả ký túc xá đều biết tôi gửi tin nhắn kia khắp nhóm rồi còn gì. 32. Tôi không dám nhìn phản ứng của mấy người khác mà chỉ biết xấu hổ cười trừ, kiên trì giả ngu nói. Ha ha, cậu nói gì thế? Hả, thì là tin nhắn này nè. Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Tề Giật Minh lấy điện thoại mở WeChat ra rồi giơ khung chat lên trước mặt tôi. Cố Dương cách tôi gần nhất chồm tới xem, sau đó nói ngay. Chà, thì ra anh Nhiên cũng nhắn cho anh Giật nữa à, giọng nói kia ngây thơ hồn nhiên như trẻ con vậy. Ai ngờ bên này chưa xong thì Đoàn Lâm Trạch bên kia còn đổ thêm dầu vào lửa. Trùng hợp ghê, anh cũng nhận được tin nhắn WeChat y chang. Giọng nói sặc mùi cà khịa. Tôi, lần này thì xong đời thật rồi, tôi còn biết nói gì đây, hay là bỏ chạy nhỉ? Đúng lúc tôi đang có ý định này thì Tề Giật Minh đột nhiên vỡ lẽ, nhẹ nhõm nói. Đệt, thì ra là nhắn cho cả nhóm, vậy Văn Tự cũng nhận được đúng không? Cho xin đi anh hai, cậu im lặng dùm tôi với. Đừng có quậy nữa. 33, nghe câu này của Tề Giật Minh, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang Văn Tự đang nghiêm túc học hành. Chỉ thấy ngón tay gõ bàn phím của Văn Tự dừng lại, môi mỏng hé ra không nhanh không chậm nói. Có, một chữ này làm trái tim bé nhỏ của tôi giật thót, hay là... Xin đổi ký túc xá khác nhỉ. Ngay khi tôi tưởng mọi người sắp xuống lại tra hỏi mình thì Cố Dương lại nói. Đương nhiên là có rồi, lúc đó anh Nhiên chơi game thua nên bị phạt. Vì vậy mọi người đều nhận được tin nhắn này mà, các anh không biết sao. Thanh âm này hệt như thiên sứ cứu vớt tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Thì ra còn có thể giở chiêu này, nãy giờ căng thẳng quá làm tôi quên dùng cách này để lừa gạt qua cửa. Cố Dương, cậu đúng là huynh đệ tốt của anh mà. Đúng đúng, tại tớ chơi game thua đấy, mọi người bỏ qua đi nhé. Tôi vội vàng níu lấy cái cớ này. Mẹ, thằng nhóc Ninh Nhiên cậu sao không nói sớm hả, làm hôm nay tớ sợ gần chết. Tề Giật Minh vỗ vai tôi nói, thì muốn làm cậu sợ mà, chẳng phải tớ đã đạt được mục đích rồi sao? Tôi đùa, sau khi sự việc được giải quyết, mọi người cũng giải tán. Nhưng ở đây ngoài tôi ra còn có một người biết rõ không phải tôi chơi thua bị phạt mà là đang thăm dò hắn. Đó chính là Đoàn Lâm Trạch. 34, chật, tôi vừa nghĩ đến Đoàn Lâm Trạch thì hắn đã nhắn tin WeChat cho tôi. Đoàn Lâm Trạch, thì ra đó là nhắn chung à? Anh còn tưởng em đột nhiên có hứng thú với anh nữa chứ. Ninh Nhiên, anh biết tổng tại sao em gửi cho cả nhóm mà. Đoàn Lâm Trạch hả? Tại sao cơ, Đoàn Lâm Trạch, không phải vì em chơi thua nên mới nhắn cho cả nhóm à? Đọc hai câu này của Đoàn Lâm Trạch, tôi lâm vào trầm tư. Sao hắn lại phản ứng như thế, nhìn không giống đang giả bộ mà thật sự tưởng tôi chơi thua nên mới gửi tin nhắn kia. Chẳng lẽ, tôi tìm nhầm người rồi sao? 35, không để tôi kịp nghĩ thêm. Shipper đã gọi điện bảo tôi xuống lấy đồ ăn. Tôi đành phải cởi áo khoác đi xuống lầu rồi ra cổng sau trường nhận hàng. Lấy xong tôi đi vội lên lầu. Trở về phòng, Tề Giật Minh và Đoàn Lâm Trạch đều không còn ở đó. Hỏi Cố Dương thì hắn nói Tề Giật Minh đang tắm còn trưởng ký túc xá ra ngoài rồi. Một tiếng rồi để đồ ăn lên bàn. Tối nay tôi gọi cơm chiên hải sản của một quán dạo này đang nổi như cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi lấy hộp cơm ra khỏi túi thì thấy bên cạnh có một cuốn sổ rất lạ, nhìn qua giống như mới mua. Tôi mở ra xem, phát hiện đây là sổ chép bài cấu trúc dữ liệu. Đúng lúc hai tiết học chiều nay tôi ngủ chính là môn cấu trúc dữ liệu. Nét chữ sắc sảo ngay hàng thẳng lối, hình vẽ quả thực chẳng khác gì sách in, thứ này. Tuyệt đối không phải của tôi. Tôi quay đầu định hỏi Cố Dương ai đặt cuốn sổ trên bàn mình, không ngờ hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. Không còn cách nào. Tôi đành phải hỏi Văn Tự đang chuyên tâm học hành. Văn Tự, cậu có biết ai để cuốn sổ trên bàn tớ không? Tớ để đấy, Văn Tự nói ngay. Hả, tôi sợ ngây người, lúc này Văn Tự đột nhiên đứng dậy bảo tôi. Tớ thấy cậu ngủ đến trưa mà hai tiết này rất quan trọng nên chép bài dùm cậu đấy. Vốn dĩ tôi đang cúi đầu, vì hắn đột ngột đứng lên nên tôi buộc lòng phải ngẩng đầu nói chuyện với người cao gần 1m9 kia. Vậy, cảm ơn cậu nhé, đừng khách sáo. Nói xong Văn Tự lại ngồi xuống, tôi bối rối ôm cuốn sổ, lúc sắp sửa quay đi thì Văn Tự nói tiếp. Nếu cậu không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tớ. Được rồi. 36, tôi về chỗ ngồi của mình, không ngờ Văn Tự lại nhiệt tình chép bài dùm tôi như vậy, quả thực không thể tin nổi mà. Chẳng lẽ hai mạch nhâm đốc của Văn Tự đột ngột đả thông nên bắt đầu quan tâm tới bạn cùng phòng ư? Nhìn cuốn sổ được ghi chép hết sức tỉ mỉ, tôi sâu sắc cảm nhận được tình huynh đệ tốt đẹp này. 37. Cảm động đến lúc sắp đi ngủ tôi mới đột nhiên thấy sai sai. Khoan đã, sao Văn Tự lại biết tôi ngủ hai tiết chứ? Tôi nhớ rõ ràng lúc ấy mình ngồi sau hắn mấy hàng, nếu không ngoái đầu lại thì còn lâu hắn mới biết tôi ngủ. Cộng thêm hành vi khác thường của Văn Tự hôm nay, đủ loại dấu hiệu, chẳng lẽ, thật ra người tối qua hôn trộm tôi chính là hắn. 38, cũng không phải không có khả năng, trước đó tôi đều vô thức loại trừ hắn nên không nghĩ đến hành vi khác thường của hắn. Hơn nữa hắn còn là người quan tâm nhất đến tin nhắn tôi gửi hôm nay. Đệt, không phải chứ, hắn mới là tên gay kia sao. 39, cơn buồn ngủ của tôi bị ý nghĩ này làm bay sạch, xem ra ngày mai phải tìm cách thăm dò hắn mới được. Nhưng phải dùng cách gì cho hay đây? Tôi nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra gõ dòng này vào phần mềm tìm kiếm, làm sao để biết một chàng trai có thích bạn không? Gõ xong tôi không xem mấy nội dung về xu hướng tính dục nam nữ mà nhấp vào bài đăng hot nhất trên diễn đàn gay, dù sao cũng phải kê toa đúng bệnh mới được. Đọc sơ qua có vẻ ổn, thế mà tổng hợp được bao nhiêu là cách, tôi phải từ từ chọn ra thôi. Cách 1, nói với anh ta bạn thích một chàng trai khác xem anh ta có buồn không. Chật, cách này không ổn lắm đâu, tôi là trai thẳng cơ mà. Thế là tôi đọc tiếp xuống dưới, cách 2, ngủ chung với anh ta, quan sát xem anh ta có thở gấp, tim có đập mạnh không. Cách 3, hỏi anh ta có muốn tắm chung với bạn không, nếu anh ta do dự hoặc không từ chối thì bảo đảm anh ta thích bạn rồi đấy. Cách 4, ngồi lên đùi anh ta xem anh ta có cương lên không. Cái quỷ gì thế này? Cách chương.